Chương 35, Mị hạt chỉ điểm. Chương 35, Mị hạt chỉ điểm không ở trong mắt ta, hắn còn là một không trưởng thành tiểu kiếm sĩ mà thôi, không thể như thế nhượng ngươi giết chết. Mị hạt một mặt ý lạnh, lời nói cực kỳ kiên định. À kỳ gì vẻ mặt càng lạnh, nói rằng, lưu lại hắn, tương lai vị trí của ngươi rất khả năng sẽ bị hắn lấy đi nhượng hắn lấy đi hảo rồi kiếm sĩ. Từ không sơ khiêu chiến Mị hạt ở thế giới vị trí thứ nhất trên, đã ngồi cực kỳ lâu. Hắn khát vọng một cái đối thủ chân chính. Thế hệ trước, thậm chí cùng thế hệ người, không người là đối thủ hắn. Chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía chưa trưởng thành một đời mới, mà Lữ Trác, không nghi ngờ chút nào, là một cái có rất lớn hy vọng trở thành đối thủ của hắn kiếm sĩ. Nhìn A ảo kỳ gì, Mị hạt một bước cũng không nhường, thản nhiên nói, nếu như không có chuyện gì khác, ngươi có thể rời đi, thuận tiện giúp ta thuyền nhỏ tuyết tan một tí, ngươi không nên quá làm cản. Mị hạt ngươi muốn trực tiếp cùng hải quân đối kháng sao? Ạ kỳ gì rốt cục có chút khó có thể nhẫn lại, nếu như hắn sự chịu đựng giống như ạ kẹ nụ, sơ la sơ mở đà trực tiếp đánh. Không, ngươi không phải ở nghỉ phép sao? Huống hồ, các ngươi hải quân, cũng không cách nào trực tiếp ra lệnh cho ta làm chuyện gì. Mị hạt không nhìn ạ kỳ gì gầm lên, như trước là lạnh nhạt mà bình tĩnh dáng dấp. Thấy thế, ạ kỳ gì trong lòng thở dài một tiếng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Là vì Robin tìm tơ y chân chính đồng bạn mà cao hứng, hay vẫn là vì hải quân tương lai mà lo lắng, hay hoặc là ở Lữ Trác trên người cảm nhận được một tia nhượng hắn có chút sợ hãi đồ vật lắc lắc đầu, ạ kỳ gì rốt cục khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Mị hạt ngăn cản, mình đã không thể hoàn thành bí mật này nhiệm vụ. Thời điểm toàn thịnh chính mình, đều không nhất định là mị hạt đối thủ, huống hồ mình đã được một chu tờ thương. Nhìn xoay người rời đi ạ ảo kỳ gì. Mị hạt sắc mặt không có một tia biến hóa. Hắn chậm rãi cất bước, đi tới Lữ Trác cùng nạ mị cùng nhân bên người. Nhìn Lữ Trác, hắn có chút nghi hoặc. Trái tim của người này, cũng không phải là thuần túy kiếm sĩ chi tâm, nhưng lại nghiêng lại có kiếm sĩ này tinh thần bất khuất ý chí, đồng thời kiếm đạo thiên phú đáng sợ như thế, chỉ là một cái lĩnh ngộ kiếm thế kiếm hào, dĩ nhiên có thể cùng ạ kỳ gì đánh tới lâu như vậy. Đồng thời, người này lại vẫn thức tỉnh rồi một tia hạ sổ cụ hạ kỳ. Sương vương kiếm sĩ sao thú vị. Mị hạt sắc mặt như trước là bình thản, nạ mị chăm chú cho Lữ Trác chỗ sau lưng phóng thích lôi điện, không ra nhờ bờ ân ở tâm. Mà Robin nhưng là một mặt cảm kích, hướng về phía mị hạt không người. Cảm ơn không cần ta chỉ là không muốn hắn chết ở trong tay người khác mà thôi. Thốt ra lời này lối ra, mở miệng, Robin thân thể hơi ngưng lại. Nạ mì đồng thời cu nở dê là tay run lên. Mị hạt hờ hưng nói, yên tâm, sẽ không là hiện tại còn quá sớm, hắn quá yếu, không cách nào để cho ta xuất kiếm. Nghe xong câu nói này, Robin cùng nạ mì trong lòng nhất thời buông lỏng. Nạ mì tuy rằng không biết người này là ai, thế nhưng năng lực bức lui hải quân đại tướng, khẳng định cu nở dê là đồng dạng khủng bố một nhân vật. Mà Robin nhưng là biết người trước mắt thân phận. Đối với kiếm sĩ trong lúc đó quy tắc, na nở dê cu nở dê không hiểu bao nhiêu, thế nhưng biết mị hạt cũng không phải tới giết Lữ Trác, trái lại là cứu Lữ Trác, này liền được rồi. Nửa ngày sau, Lữ Trác chậm rãi tỉnh lại, nhìn bốn phía quen thuộc sự vật, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Quả thế, mị hạt, ngươi là cái chân chính kiếm sĩ. Bên cạnh hắn, nạ mị vẻ mặt vui vẻ, nhìn hắn, nói rằng, ngươi tỉnh rồi. Lữ Trác đáp một tiếng. Thân thể của hắn bị lôi điện rèn luyện sắc thực thực mạnh mẽ, băng châm ở nạ mì ngoại bộ điện giật thêm vào nội bộ tiêu hao, rất nhanh sẽ xóa bỏ. Mà thân thể của hắn cu nở dê cấp tốc khôi phục, cùng nạ mì trong lúc đó không có lời nói, thế nhưng ánh mắt của hai người cũng đã lan truyền tất cả. Lữ Trác đột nhiên mở miệng hỏi, Robin thế nào rồi? Nạ nở dê không có chuyện gì, nạ mì vẻ mặt buồn bã, nhưng chỉ là nháy mắt mà thôi. Ở nàng nhìn thấy Lữ Trác cùng Robin có thể vì đối phương mà chết, Na Nở Dê cũng đã tiếp nhận rồi Robin. Như vậy người đàn ông kia đây, đi rồi chưa? Lữ Trác vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, trầm giọng hỏi. Tuy rằng ở hắn đã thả ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, thế nhưng cũng không có nhận biết được, lấy hắn suy đoán, mị hạt là không nên liền như thế rời đi. Cái kia người ở trên bong thuyền nạ mị vẻ mặt khẽ biến, hỏi, ngươi muốn làm gì? Nghe xong câu nói này, Lữ Trác cu nở dê không có cái gì bất ngờ, mặc dù mình kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã đại thành, thế nhưng nhận biết không tới mị hạt cu nở dê là có thể. Dù sao mị hạt thần bí, nhượng Lữ Trác cu nở dê không phải hiểu rất rõ. Lữ Trác khẽ mỉm cười, sờ sờ nạ mị đầu, nói rằng, yên tâm đi, lần này nguy hiểm là ta hoàn toàn không có dự liệu được, hơn nữa QNZ thực sự là thời vận không ăn thua. Thứ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có loại này nguy hiểm. Nhưng là cái kia người nói Na Mỉ vẻ mặt có chút lo lắng, muốn ngăn cản Lữ Trác. Lữ Trác nhẹ nhàng ôm Na NG, nói rằng, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi vào tới một người, ngơ ngác nhìn Lữ Trác. Nhìn Lữ Trác đã không sao rồi, Robin trong lòng thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhưng hơi đỏ lên. Lữ Trác này bá đạo lời nói, đến nay vẫn cứ trong lòng nàng vang vọng. Nhìn thấy Robin, Lữ Trác hướng về phía Na NG khẽ mỉm cười, sau đó từ trên giường nhảy xuống, nói rằng, hai người các ngươi ở chỗ này chờ một chút đi, ta đi gặp thấy cái kia người. Ừm. Na Mỉ cũng biết chuyện như vậy là không cách nào ngăn cản, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Robin ở Lữ Trác bên thai nhẹ giọng nói rằng, Mỉ Hạt đã nói, hiện tại sẽ không đối với ngươi xuất kiếm, ngươi chỉ cần không khiêu chiến hắn, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Hắn, khẳng định có thể tin. Lữ Trác cười cợt, động tác giống nhau sờ sờ Robin đầu, Robin không có né tránh, QNZ vơ y bình thường NZ không giống, mặt của nàng hơi đỏ lên, mang theo mỉm cười nhìn Lữ Trác. Yên tâm đi, ta đều biết. Đi tới trên bong thuyền, Lữ Trác chậm rãi đi tới Mỉ Hạt bên người, theo Mỉ Hạt ánh mắt nhìn, là một đạo mỹ lệ tà dương, chính đang rơi xuống ngoài khơi. Nha không, băng còn không có hòa tan, hẳn là mặt băng. Mỉ Hạt quay đầu. Cặp mắt kia nhìn kỹ Lữ Trác, nhượng Lữ Trác trong lòng khẽ run lên. Thật là đáng sợ ánh mắt bất quá Lữ Trác nhưng là sẽ không sợ sợ, hai mắt chăm chú khẩn nhìn chằm chằm Mỉ Hạt, khí thế không có nhỏ yếu một tia. Mỉ Hạt đột nhiên mở miệng nói, ngươi kiếm đạo là cái gì ta muốn đạt đến ma nhờ nhất, sử dụng kiếm chém toàn diện tất cả kẻ địch. Lữ Trác nhìn Mỉ Hạt, kiên định nói rằng. Mỉ Hạt khỏe miệng vung lên một cái độ cong, nói rằng, nói không sai. Nhưng là ngươi còn không có chân chính tìm tơ y chính mình kiếm đạo. Hả nghe xong câu nói này, Lữ Trác lấy làm kinh hãi, trên mặt hơi lộ ra mê man. Nhìn Lữ Trác vẻ mặt, Mỉ Hạt mở miệng nói, ngươi những cái kia kiếm chiêu, là cái gì tự nhiên là vì tăng cường thực lực ta căn bản. Mỉ Hạt lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi vẫn là không hiểu, kiếm đạo căn bản là cái gì, là kiếm ở nơi nào, ở trong lòng của ngươi nghe Mỉ Hạt. Lữ Trác trên mặt vẻ mặt nhanh chóng biến hóa, khi thì mê hoặc, khi thì hiểu ra. Sau một khắc, hắn đột nhiên nghiêm mặt, nhìn Mỉ Hạt nói rằng, ta muốn cảm thụ một chút nghe xong câu nói này, Mỉ Hạt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Vốn là ngươi còn chưa trưởng thành đến nhượng ta xuất kiếm trình độ, thế nhưng nếu ngươi thỉnh giáo ta, như vậy ta liền để ngươi cảm thụ một chút đi con đường của ngươi. Chợt sau khi nói xong, Mỉ Hạt nhẹ nhàng rút ra sau lưng Yuzhu. Hướng về phía phương xa một khối giải rác cự băng nhẹ nhàng vung núp nhích một chút. Vô thanh vô thức, khối băng trên xuất hiện vô số vết kiếm, phảng phất bị chém vô số đao. Sau một khắc, Mỉ Hạt trong tay Yuzhu nhanh chóng múa, loại kia tốc độ nhượng Lữ Trác đều hoảng sợ, chân chính là trong nháy mắt chém ra vô số đao nhưng mà, khối này cự băng trung tâm, lại đột nhiên nhiều một đạo nho be vết kiếm, chỉ có một đạo.